Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là hoàn cảnh kích thích, lần này Hứa Hân giao tiểu huyệt vẫn giáp rất chặt. Tiểu huyệt nơi sâu xa lại như một con sẽ hút miệng nhỏ, nhiều lần xuyên đến nơi sâu xa. Tống Dịch đều cảm giác cũng bị hút đến muốn bắn tinh, đặc biệt mẫn cảm Hứa Hân giao rất nhanh lại đến cực hà truyện đoàn văn. Tống Dịch, sắp đến rồi, tỷ tỷ, chúng ta đồng thời. Tống Dịch một bên đè lên eo Hứa Hân Giao, một bên dùng sức đẩy tuyến thể, làm càng nhanh. Cuối cùng, hai người đồng thời leo lên cao trào. Tống Dịch vốn muốn cho Hứa Hân Giao trực tiếp lái xe về nhà nghỉ ngơi, nhưng Hứa Hân Giao kiên trì dẫn nàng đi khách sạn. Vừa vào gian phòng, Hứa Hân Giao liền nằm trên giường. Tống Dịch đi phòng tắm cho nước vào bồn tắm lớn, đi tới bên giường. Đi tắm một chút sao? Vừa nãy ở trên xe hai người liền đơn giản thanh lý một hồi. Trên người còn có chút dịch dính. Ta không muốn động, người giúp ta cởi quần áo. Hứa Hân Giao duỗi ra hai tay hướng Tống Dịch. Tống Dịch thành thục, giúp Hứa Hân Giao thoát váy, lại thoát nội y, cuối cùng thoát quần lót. Quần lót đã bị tiểu huyệt bên trong chảy ra hỗn hợp dịch nhuộm ẩm ướt. Cởi ra quần lót, lộ ra cánh hoa có chút sưng đỏ, mặt trên còn mang theo chất lỏng óng ánh. Như vậy làm hiện lên cảm giác hưng phấn. Tống Dịch cảm thấy dưới thân lại có chút hưng phấn. Hứa Hân Giao cũng chú ý tới Tống Dịch nhìn mình chằm chằm hai chân, thế là thoải mái mở ra hai chân. Hình ảnh trở nên càng thêm dâm mỹ, cánh hoa mở ra, lộ ra bên trong màu phấn hồng thịt non, còn chen lẫn bạch sắc vần đục chất lòng. Đối mặt như vậy, dục vọng trong nháy mắt bạo phát, Tống Dịch nghiêng người hồn lên Hứa Hân Giao. Tại như vậy không cần kiềm nén hoàn cảnh, hai người đều thanh tĩnh lại, tin tức tố không ngừng phun trào ra. Trên không trung đan xen vào nhau, không khí trong phòng càng ngày càng hừng hực. Hai người tách ra, trong mắt đều đã dấy lên dục hỏa. Tống Dịch nhanh chóng cởi ra y phục của chính mình, đỡ tuyến thể. Tại hai người nhìn kỹ, chen vào chật hẹp hành lang, bởi vì có chất lưu lại chất lỏng trơn, tuyến thể tiến vào rất thông thuận. Mới vừa toàn bộ đi vào, Tống Dịch liền bắt đầu chiều sắp tuyến thể. Tống Dịch ngồi quỳ chân dưới mông Hứa Hân Giao. Hứa Hân Giao hai chân bàn đã để lên eo Tống Dịch. Tống Dịch tay trông đỡ ở trên giường, mắt nhìn vào mặt Hứa Hân Giao, dưới thân ra vào bắt đầu tăng nhanh. Cách chương.